Kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi nội dung đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ở phần trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được mục 1 và mục 2 của đơn nguyên 2 này. Ở phần tiếp theo này, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả mục thứ 3 và thứ 4 của đơn nguyên 2. Chúng ta sẽ mở đầu mục 3. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ ba, kinh doanh trực tiếp. Một là mã khái niệm về chuyển phát nhanh kinh doanh trực tiếp. Kinh doanh trực tiếp là chỉ chuỗi cửa hàng do tổng công ty trực tiếp kinh doanh, tức là hình thái kinh doanh do trụ sở chính của công ty trực tiếp kinh doanh đầu tư, quản lý các điểm bán lẻ. Trụ sở chính áp dụng phương thức quản lý chuyên sâu theo chiều dọc, trực tiếp ra lệnh quản lý tất cả các điểm bán lẻ. Các điểm bán lẻ cũng phải hoàn thành tiếp nhận sự chỉ huy của trụ sở chính. Nhiệm vụ chủ yếu của chuỗi kinh doanh trực tiếp là ở kinh doanh kênh, có nghĩa là thông qua việc mở rộng kênh kinh doanh, thu lợi nhuận từ trong tay người tiêu dùng. Do đó, chuỗi kinh doanh trực tiếp trên thực tế là một loại quản lý tài sản. Các công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp có EMS, Thuận Phong Express, v.v. Điểm giao dịch ký gửi bưu hoặc điểm giao dịch chuyển bưu trực thuộc của các công ty này đều do trụ sở chính trực tiếp đầu tư, trực tiếp tiến hành quản lý kinh doanh. Hai là mã mô hình kinh doanh của chuyển phát nhanh kinh doanh trực tiếp. Kinh doanh trực tiếp là hình thức thông qua tổng công ty thiết lập công ty con hoặc công ty chi nhánh để triển khai nghiệp vụ. Chế độ quản lý, đào tạo nhân viên và phương thức vận chuyển đều do tổng công ty lên kế hoạch, sắp xếp. Không dễ xảy ra tình trạng thiếu đơn, mất đơn. Đại diện triển khai nghiệp vụ thông qua hình thức này chủ yếu có Thuận Phong Express, ZZ, v.v. 1. Có mạng lưới vận chuyển riêng, bao gồm đội xe, trung tâm thao tác, hệ thống thông tin, hệ thống kết toán riêng. Nếu làm điểm chuyển phát nhanh quốc tế, công ty bắt buộc phải có mạng lưới quốc tế và chuyến bay, hay là đại lý ở hơn 150 quốc gia và khu vực. Ở Trung Quốc, tại sao cho đến nay vẫn chưa có một công ty chuyển phát nhanh trong nước nào đạt yêu cầu? Đó là bởi vì họ không có mạng lưới riêng hoàn thiện, cần có cho phát triển nghiệp vụ. 2. Sự rèn rũa qua thời gian. Bất kể là chuyển phát nhanh quốc tế hay là chuyển phát nhanh trong nước, ngoại trừ các nước vừa và nhỏ, muốn hình thành một công ty chuyển phát nhanh tiêu chuẩn đạt yêu cầu, thì từ khi thành lập đến khi trưởng thành, ít nhất phải mất thời gian 15 năm. Đặc biệt là công ty chuyển phát nhanh quốc tế, một khi đã đi vào con đường kinh doanh mô hóa thì sẽ hình thành nên lũng đoạn tự nhiên tương đối, trở thành ông lớn trong ngành đón đầu thị trường và có lợi nhuận phong phú. 3. Quản lý kinh doanh thống nhất. Do kinh doanh trực tiếp là trụ sở chính thống nhất quản lý kinh doanh nên đã giảm thiểu được hiện tượng đùn đẩy. Việc kết nối chức năng các khâu như xử lý khiếu nại, thu phát bưu chuyển phát nhanh, phân loại trung chuyển, v.v. có thể nhanh hơn, tốt hơn. Từ việc truyền đạt thông tin, quản lý tài vụ, bố trí điểm giao dịch đều được bố trí từ góc độ toàn cục. Ở giai đoạn sau kinh doanh của công ty chuyển phát nhanh so với chuyển phát nhanh liên kết có sự giám sát, quản lý chặt chẽ hơn, tầm nhìn toàn diện hơn và hiệu quả có thể kiểm soát tốt hơn. 3 là mã đặc điểm kinh doanh của chuyển phát nhanh kinh doanh trực tiếp. Thống nhất quy chuẩn về mặt đồng phục, xe vận chuyển, còn có chế độ và quy trình làm việc. Theo giới thiệu, công ty mô hình kinh doanh trực tiếp thường đều được thiết lập đường dây điện thoại dịch vụ khách hàng thống nhất trên toàn quốc. Khách hàng gửi bưu, kiểm tra bưu, khiếu nại đều có thể gọi theo số này và được giải quyết rất nhanh. Thiết lập trung tâm đường dây nóng, phân công dịch vụ khách hàng rõ ràng, thụ lý, khiếu nại, kiểm tra thống nhất. Đồng thời, các công ty chi nhánh, điểm kinh doanh, trung tâm vận chuyển đều thống nhất thương hiệu, đồng phục, xe vận chuyển, v.v. khách hàng có thể gọi theo số 114 để tra cứu phương thức liên hệ với công ty dịch vụ nơi sở tại. Các công ty theo mô hình liên kết về cơ bản không có đường dây điện thoại dịch vụ khách hàng thống nhất trên toàn quốc. Trình độ dịch vụ của nhân viên không đồng đều. Khi khách hàng muốn gửi bưu, đầu tiên phải gọi điện thoại đến trụ sở chính của công ty XXX. Sau đó, bộ phận dịch vụ khách hàng của trụ sở chính sẽ cho khách hàng khiếu nại biết số điện thoại công ty chi nhánh nơi sở tại. Sau khi khách hàng tiếp tục gọi tới công ty chi nhánh, bộ phận dịch vụ khách hàng lại tiếp tục thông báo cho nhân viên chuyển phát. So sánh hai đối tượng, thì dịch vụ của công ty mô hình liên kết không làm cho khách hàng hài lòng. Gửi một bưu chuyển phát nhanh mà phải gọi tới 2-3 cuộc điện thoại mới có thể xác định được dịch vụ thì quá phiền phức. Ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc phát triển mau chóng. Có tới hơn 6.000 công ty đã được cấp phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Doanh thu năm đạt 70 tỷ nhân dân tệ. Có hơn 600.000 nhân viên. Con số này đã hình thành nên một khối tài sản có quy mô kinh tế và ảnh hưởng xã hội tương đối. Tuy nhiên, do ngành chuyển phát nhanh đã đi theo mô hình phát triển trước, quy chuẩn sau. Điển hình, các vấn đề nổi cộm như quy mô công ty nhỏ, quản lý hỗn loạn, phát triển không đồng đều, vân vân. Cho nên đòi hỏi phải tiến hành điều chỉnh ngành. Kinh doanh trực tiếp và liên kết của ngành trở thành hai nhánh của phát triển ngành chuyển phát nhanh. Trong các công ty chuyển phát nhanh thuộc top đầu hiện nay, ngoại trừ chuyển phát nhanh bưu chính Trung Quốc, Thuận Phong Express, DHL, ZGS thuộc công ty chuyển phát nhanh kinh doanh trực tiếp điển hình, còn lại các công ty như STO, ETO, ZTO, Hyundai, HNA, TTK, v.v. đều là công ty mô hình liên kết. Kinh doanh trực tiếp hay nói một cách đơn giản chính là mô hình kinh doanh thống nhất của công ty chuyển phát nhanh. Từ trụ sở chính cho đến các công ty chi nhánh và tiếp đến là các điểm thụ lý. Cùng chung hưởng lỗ lãi, còn mô hình liên kết là sử dụng thương hiệu của trụ sở chính. Các công ty chi nhánh tự chịu lỗ lãi, cho dù lựa chọn loại mô hình nào cũng đều có liên quan đến vốn hiện có, năng lực quản lý và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Liên hệ kinh doanh trực tiếp chuyển phát nhanh gặp vấn đề nan giải. ETO vấp phải đình công chống đối khi chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tiếp. Kể từ khi bắt đầu cải cách chuyển đổi chế độ kinh doanh trực tiếp, ETO đã vấp phải sự phản kháng kịch liệt của hai điểm liên kết ở Phúc Châu. Trung tuần tháng 6 năm 2012, hai nhà liên kết của khu Tấn An, Đài Giang không tiếp nhận sáp nhập nội bộ của ETO, đồng thời lôi kéo các điểm giao dịch khác cùng tiến hành đình công. Trong khi đôi bên còn giằng co, ngày 4 tháng 7, nhân viên quản lý do trụ sở chính của ETO phải đi đã đến khu Tấn An, Phúc Châu. ETO với tư cách là đại cổ đông đã thu khu vực Tấn An về kinh doanh trực tiếp. Còn 4 khu khác vẫn quản lý như nhà liên kết ban đầu. ETO sẽ cùng với các đại lý này cùng bỏ vốn cải tổ lại tập đoàn, thực hiện mô hình kinh doanh trực tiếp trong khu vực lớn. Do thay đổi quyền cổ phần, Tổng Giám đốc khu vực Phúc Kiến đã chính thức trở thành người kiểm soát thực tế của khu Phúc Châu, còn nhà liên kết cũ vẫn là người kiểm soát thực tế khu huyện và điểm giao dịch cấp dưới. Đến nay, sự kiện ETO dùng sức kiểm soát thực tế của mình đến trung tâm phân loại khu vực lớn đã tạm thời kết thúc. Nhưng nó vẫn phản ánh một vấn đề rằng ngành chuyển phát nhanh qua nhiều năm phát triển sớm đã không còn giống như 10 năm trước đây nữa. Các nhà liên kết ở giai đoạn bắt đầu phát triển có thể dễ dàng bị thu mua. Một khi nhà liên kết phát triển lớn mạnh, tự nuôi quân binh thì trụ sở chính sẽ không thể nào kiểm soát được và cũng khó lòng nói đến chuyện thu mua. Một nhỏ, chuyển đổi chế độ kinh doanh trực tiếp vấp phải sự chống đối. Trong biện pháp quản lý đánh giá cấp công ty chuyển phát nhanh tạm thi hành do Cục Bưu chính Nhà nước ban hành năm 2011, quy định tỷ lệ phủ sóng của điểm tự kinh doanh phải thấp hơn 50%. Điều này đã trực tiếp thúc đẩy các công ty chuyển phát nhanh, trong đó có Tứ Thông Nhất Đạt, tiến hành chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tiếp. Đến nay, ngoại trừ tỷ lệ liên kết của STO Express vẫn ở trên mức 95%, còn các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác như Hyundai, Hyutong, ZTO, v.v. đều đang bắt tay chuyển đổi mô hình từ liên kết sang kinh doanh trực tiếp. Thực hiện chuyển đổi chế độ liên kết, tức là sẽ căn cứ theo phương thức thị trường hóa để tiến hành đàm phán. Căn cứ vào thực lực vốn của bản thân, từng bước xúc tiến. Thông thường, các công ty chuyển phát nhanh cần phải giống như lấy vợ, phải nạp tiền lễ, như vậy mới có thể thực hiện thu mua tài sản một cách thuận lợi. Trên thực tế, kể từ năm 2011 cho đến nay, ETO đã đẩy mạnh tiến hành cải cách chuyển đổi từ liên kết sang kinh doanh trực tiếp. Đợt cải cách mô hình kinh doanh lần này do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ETO chỉ đạo tiến hành. Trước tiên, thực hiện ở thành phố trung tâm Bắc Thượng Quảng, sau đó dần dần triển khai ở khu vực Phúc Kiến, vùng Duyên Hải, Giang Tô, v.v. Cuối cùng, tiến hành mở rộng ra các tỉnh thành trên toàn Trung Quốc. Ván cờ lợi ích giữa ETO và các nhà liên kết đã được triển khai như vậy. Hai nhỏ, mô hình liên kết đã trở thành vật cản đường. Thông cáo tình trạng khiếu nại của người tiêu dùng với ngành chuyển phát nhanh do Bưu cục, Bưu chính Trung Quốc công bố hàng tháng cho thấy, trong tỷ lệ khiếu nại trong nửa năm 2012, thì top 5 trong bảng danh sách đều chủ yếu là các công ty thuộc mô hình liên kết, còn mấy công ty chuyển phát nhanh kinh doanh trực tiếp lại xếp 5 hạng cuối. Thông thường, để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa, các nhà liên kết sẽ tùy ý tuyển dụng nhân viên chuyển phát nhanh, không ký hợp đồng, nên tính lưu động của nhân viên chuyển phát nhanh lớn luôn tồn tại hiện tượng đầu tháng vào làm, cuối tháng nghỉ việc. Một khi xảy ra tình trạng hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa với số tiền lớn, sẽ có nhân viên trực tiếp bỏ đi. Lỗ hổng của mô hình quản lý liên kết và cạnh tranh giá không màng đến bối cảnh phát triển, khiến cho tốc độ mở rộng của rất nhiều công ty chuyển phát nhanh tăng nhanh. Nhưng năng lực kiếm lợi nhuận lại không cao. Khi xảy ra vấn đề trong kinh doanh, họ sẽ lập tức rơi vào nguy cơ đóng cửa. Có người trong ngành cho rằng, hệ thống uy tín của Trung Quốc hiện nay ở trong trạng thái chưa hoàn thiện. Ngành chuyển phát nhanh đã không còn thích hợp để áp dụng mô hình liên kết nữa. Ba nhỏ, việc sáp nhập và góp vốn khó lòng trợ giúp ngành chuyển phát nhanh chuyển đổi mô hình. Đầu tháng 6 năm 2012, Tổng cục Bưu chính Nhà nước ban hành ý kiến thực thi liên quan đến việc khuyến khích và hướng dẫn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực Logistics. Chính sách này có ý hướng dẫn các công ty chuyển phát nhanh, đẩy nhanh tiến trình góp vốn và lên sàn. Nhưng quy mô tài sản thể hiện trên bảng báo cáo tài chính của mô hình liên kết tương đối nhỏ, cho nên nó trở thành xiềng xích trói buộc quan trọng của việc lên sàn. Việc chuyển đổi từ liên kết sang kinh doanh trực tiếp của ngành chuyển phát nhanh tạo ra làn sóng sáp nhập nội bộ và cơn sốt góp vốn. Kể từ năm 2011, Alibaba đã bơm vốn vào Starfresh, Dashinyo Logistics, trực thuộc tập đoàn HNA, đầu tư vào TTK Express. Best Logistics thu mua 70% quyền cổ phần của Hyutong Express, nhưng thất bại trong đầu tư và thu mua của ngành chuyển phát nhanh đã xảy ra rất nhiều ví dụ điển hình. Vì thế, Tổng Thư ký Hiệp hội Logistics Quảng Châu cho rằng không đánh giá cao VC và PE sẽ trợ giúp nhiều cho ngành chuyển phát nhanh của non trẻ, bởi vì các công ty chuyển phát nhanh phải tiến hành thanh trừng. Có một số công ty trình độ kinh doanh lạc hậu tất sẽ phải đóng cửa. Từ năm 2005, một nhà quản lý đầu tư VC nổi tiếng XXX của Trung Quốc đã bắt đầu quan tâm đến ngành chuyển phát nhanh. Xét từ khía cạnh logic thao tác của đầu tư mạo hiểm, đến nay ngành chuyển phát nhanh đã ai có chỗ của người ấy. Cục diện thị trường đã cơ bản được định hình. Để tiếp theo nội dung đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh, hoasachnói.com giới thiệu tới quý thính giả mục 4. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh thứ tư, mở công ty chuyển phát nhanh. Đối với người lần đầu tiên tự mình lập nghiệp trong ngành chuyển phát nhanh hay là trải qua giai đoạn làm thuê, liên kết kinh doanh mà nói, họ đã có tích lũy tài nguyên nhất định. Với bối cảnh nhân lực, tài lực, vật lực đều có thể sẵn sàng. Thông qua SWTO, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của việc tự thành lập công ty chuyển phát nhanh, suy tính thiệt hơn, cân nhắc lợi hại. Nếu như bạn vẫn lựa chọn phương án tự mình lập nghiệp, vậy tức là bạn đã có thể bắt tay vào hành động. Một là mã, điều kiện pháp lý và trình tự lập công ty chuyển phát nhanh ở Trung Quốc. 1. Khái niệm chế độ cho phép gia nhập thị trường chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Chế độ cho phép gia nhập thị trường là tên gọi chung của các loại chế độ và quy phạm của điều kiện mà nhà nước và chính phủ cho phép công dân hoặc pháp nhân gia nhập thị trường, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản phẩm thương mại. Chế độ cho phép gia nhập thị trường là chế độ cơ bản mà nhà nước thực hiện can dự vào thị trường, là khởi điểm quản lý thị trường của chính phủ. Chế độ này được thành lập và hoàn thiện từng bước để bảo vệ lợi ích chung của xã hội trong bối cảnh mức độ ảnh hưởng, phạm vi ảnh hưởng của thị trường đối đời sống con người ngày càng sâu sắc. Sau khi kinh tế thương mại đã phát triển đến một giai đoạn lịch sử nhất định, chế độ cho phép gia nhập thị trường chuyển phát nhanh là chỉ chế độ quản lý giám sát thị trường do cơ quan quản lý bưu chính nhà nước hoặc đơn vị được ủy quyền xác nhận các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh có đủ điều kiện mạng lưới và năng lực phục vụ chuyển phát nhanh, an toàn, liên tục sau khi đã tiến hành thực hiện kiểm tra tại thực tế và kiểm tra năng lực dịch vụ của các công ty đó theo luật, nhằm thúc đẩy cạnh tranh công bằng của thị trường chuyển phát nhanh, đảm bảo an toàn tài sản, nhân thân của người tiêu dùng, quán triệt chính sách tài sản nhà nước, thúc đẩy thị trường chuyển phát nhanh, phát triển lành mạnh, hài hòa. Trong hệ thống tổ chức thương mại thế giới, cho phép gia nhập thị trường là quy định được lập ra đối với việc sản phẩm và dịch vụ nước khác tiến vào thị trường nơi nước sở tại. Ở mức độ lớn hơn là cho phép sản phẩm và dịch vụ nước khác gia nhập thị trường, cũng chính là vấn đề mở cửa thị trường. Chế độ cho phép gia nhập thị trường, xét từ góc độ luật Trung Quốc mà nói, thì nó chính là giấy phép hành chính, tức là phê duyệt hành chính. 2. Cam kết liên quan đến dịch vụ chuyển phát nhanh khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới chưa cam kết mở cửa dịch vụ bưu chính công. Dịch vụ bưu chính công liên quan đến các vấn đề trọng đại như chủ quyền quốc gia, an toàn thông tin và đảm bảo dịch vụ phổ biến của bưu chính. Trong đàm phán gia nhập WTO, Trung Quốc đã bảo lưu quyền kiểm soát và quản lý đối với ban ngành thương mại dịch vụ trọng yếu, trong đó bao gồm dịch vụ bưu chính công. Điều này thống nhất với cách làm của đa số các nước đang phát triển. Cho đến cuối năm 2008, trong số 151 các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, chỉ có 9 quốc gia: Israel, Gambia, Djibouti, Senegal, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Algeria, Kyrgyzstan, Moldova cam kết mở cửa một phần dịch vụ bưu chính công. Còn tuyệt đại đa số các nước thành viên, bao gồm các nước phát triển như Mỹ và Liên minh châu Âu, đều chưa cam kết mở cửa dịch vụ bưu chính công. Một nhỏ, định nghĩa dịch vụ bưu chính công liên quan trong thỏa thuận ký kết gia nhập WTO của Trung Quốc. Trong thỏa thuận ký kết gia nhập tổ chức WTO của Trung Quốc, Dịch vụ Bưu chính công, viết tắt là CPC 7511, bao gồm 4 mục con, định nghĩa cụ thể của nó như sau. 1. Dịch vụ bưu chính loại vận chuyển thư tín là dịch vụ do ban ngành bưu chính nhà nước cung cấp, bao gồm nhận gửi, vận chuyển trong và ngoài Trung Quốc thư tín và báo giấy, tạp chí, sổ tay, thư tịch, bưu thiếp, sản phẩm in ấn và các vật phẩm có tính chất thư tín khác. 2. Dịch vụ bưu chính loại chuyển kiện hàng là dịch vụ do ban ngành bưu chính nhà nước cung cấp, bao gồm dịch vụ nhận gửi, vận chuyển kiện hàng trong và ngoài Trung Quốc. 3. Dịch vụ quầy bưu chính là dịch vụ do quầy bưu chính cung cấp, ví dụ tem, bưu kiện đảm bảo, thư tín, bưu kiện nhỏ và bưu kiện đăng ký, thư tín, kiện hàng nhỏ và dịch vụ quầy bưu chính khác. 4. Dịch vụ bưu chính khác. Dịch vụ thuê hòm thư, dịch vụ gửi nhận tại bưu cục và những dịch vụ bưu chính không phân loại khác. Những dịch vụ bưu chính mà Trung Quốc chưa cam kết mở cửa với bên ngoài, tức là không cho phép công ty nước ngoài kinh doanh hoặc tham gia kinh doanh những nghiệp vụ này trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong mục lục chỉ dẫn tài sản đầu tư nước ngoài sửa đổi năm 2007 do Quốc vụ viện phê chuẩn ban hành cũng quy định rõ, không cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư công ty bưu chính tại Trung Quốc. Hai nhỏ, nội dung cam kết chuyển phát nhanh trong bảng giảm nhượng mà Trung Quốc cam kết khi gia nhập tổ chức WTO. 1. Ngành hoặc phân ngành. B. Dịch vụ chuyển phát nhanh, viết tắt CPD 75121. Ngoại trừ dịch vụ hiện do ban ngành bưu chính chuyên doanh theo luật. 2. Hạn chế điều khoản của WTO đối ứng với việc cho phép gia nhập thị trường. Thứ nhất, dịch vụ bưu chính loại chuyển gửi thư tín không có hạn chế. Thứ hai, dịch vụ bưu chính loại chuyển gửi kiện hàng không có hạn chế. Thứ ba, khi dịch vụ quầy bưu chính gia nhập sẽ cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập công ty liên doanh, vốn nước ngoài không vượt quá 49%. Trong vòng 1 năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có đa số quyền cổ phần. Trong vòng 4 năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO sẽ cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài. Thứ tư, các dịch vụ bưu chính khác sẽ không cam kết, ngoại trừ nội dung trong mức độ cam kết. 3. Hạn chế đãi ngộ quốc dân. Thứ nhất, dịch vụ bưu chính loại chuyển thư tín không hạn chế. Thứ hai, dịch vụ bưu chính loại chuyển kiện hàng không có hạn chế. Thứ ba, dịch vụ quầy bưu chính không có hạn chế. Thứ tư, dịch vụ bưu chính khác không cam kết ngoại trừ nội dung trong mức độ cam kết. Hai la mã, phạm vi kinh doanh của công ty chuyển phát nhanh và quy định có liên quan. Một, công ty chuyển phát nhanh không được kinh doanh nghiệp vụ gửi chuyển thư tín do công ty bưu chính chuyên doanh, không được gửi chuyển công văn của cơ quan nhà nước. 2. Công ty chuyển phát nhanh kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh thư tín nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ chuyên doanh của công ty bưu chính, cần phải ghi chú rõ dòng chữ thư tín ở vị trí dễ thấy ở bì thư. 3. Công ty chuyển phát nhanh không được coi thư tín sau khi đóng gói là kiện hàng để chuyển gửi. 4. Công ty nước ngoài không được đầu tư kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh thư tín ở Trung Quốc. Nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong nước ở Trung Quốc là chỉ nghiệp vụ chuyển phát nhanh mà toàn bộ quá trình từ lúc nhận gửi cho đến vận chuyển đều xảy ra trong lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thư tín là chỉ thư từ, bưu thiếp. Thư từ là chỉ vật truyền tải thông tin niêm phong chuyển gửi cho cá nhân hoặc đơn vị chỉ định theo tên địa chỉ dưới hình thức đóng kín, không bao gồm sách, báo giấy, tạp chí, vân vân. Cam kết cho phép gia nhập thị trường liên quan đến ban ngành dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc là cụ thể. Đặc biệt, trước khi chưa đạt được cam kết mới, phạm vi cam kết mở cửa thị trường chuyển phát nhanh của Trung Quốc sẽ không thay đổi. Thị trường thư tín nội địa của Trung Quốc, bất kể là thư từ phổ thông hay thư từ chuyển phát nhanh, đều không mở cửa. Với lĩnh vực không mở cửa cam kết khi Trung Quốc gia nhập WTO, thì vốn đầu tư nước ngoài không thể được hưởng đãi ngộ quốc dân. Ba La Mã đề nghị xin cấp và trình tự phê duyệt giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. 1. Giấy phép hành chính và đặc trưng về mặt luật pháp. Giấy phép nghiệp vụ chuyển phát nhanh là một loại giấy phép hành chính. Giấy phép hành chính là chỉ hành vi hành chính của cơ quan hành chính cấp quyền lợi hoặc tư cách thực hiện hoạt động đặc biệt trong trường hợp luật pháp cấm theo đề nghị của công ty, pháp nhân hoặc tổ chức khác sau khi đã thẩm tra theo đúng pháp luật. Giấy phép hành chính là hành vi hành chính đề nghị theo luật. Giấy phép hành chính là hành vi hành chính được làm ra dựa theo đề nghị của người, pháp nhân hoặc tổ chức khác. Đề xuất kiến nghị là điều kiện tiền đề của giấy phép hành chính. Giấy phép hành chính là hành vi hành chính làm theo lệnh. Giấy phép hành chính khác với trưng thu hành chính và xử phạt hành chính, nó không phải là thêm nghĩa vụ đối đối tác hành chính hay xử phạt, mà là hành vi hành chính thực hiện theo lệnh cấp quyền lợi hoặc tư cách nào đó cho đối tác hành chính. Đương nhiên, cái gọi là hành vi hành chính làm theo lệnh là nhắm tới người được cấp phép hoặc người xin cấp phép có quan hệ pháp lý trực tiếp với cơ quan cấp phép. Nhưng đối với người khác, có thể chính là không theo lệnh, thậm chí có thể là bất lợi. Mục đích của giấy phép hành chính là để duy trì trật tự xã hội và lợi ích chung, đảm bảo cơ quan hành chính thực thi quản lý hành chính có hiệu quả. Do đó, ngoại trừ trường hợp luật, quy định hành chính, quy định có thể thu phí, thì giấy phép hành chính thực thi của cơ quan hành chính không được liên quan đến việc lợi tức, không được thu bất kỳ chi phí nào. Luật bưu chính quy định rõ, kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh cần phải được cấp giấy phép kinh doanh nghiệp vụ theo luật. Khi chưa có giấy phép, bất kỳ đơn vị cá nhân nào cũng đều không được kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Căn cứ theo đặc điểm nghiệp vụ chuyển phát nhanh có trước, chế độ giấy phép hành chính có sau của Trung Quốc, biện pháp quản lý giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh đã đưa ra quy định chi tiết đối điều kiện cấp phép, trình tự và kỳ hạn cấp phép cũng như việc quản lý giấy phép, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm pháp lý, v.v. Nó chủ yếu làm rõ 3 nội dung sau. Thứ nhất là làm rõ nội dung cụ thể của chế độ quản lý chất lượng dịch vụ chặt chẽ và quy phạm thao tác nghiệp vụ hoàn chỉnh. Hai là làm rõ nội dung cụ thể của chế độ và biện pháp đảm bảo an toàn kiện toàn. 3 là làm rõ quy định có liên quan đến có năng lực dịch vụ tương ứng với phạm vi khu vực xin kinh doanh. 2. Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Thứ nhất, chủ thể phù hợp với điều kiện pháp nhân của kinh doanh. Doanh nghiệp muốn có được tư cách pháp nhân thì phải đáp ứng được 3 điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, thành lập theo luật. Thành lập theo luật là chỉ thành lập theo quy định pháp lý hiện hành, bao gồm tính hợp pháp về mặt trình tự thành lập và tính hợp pháp của tổ chức sau khi thành lập. Điều kiện thứ hai, có tài sản độc lập. Có tài sản độc lập là cơ sở vật chất để công ty pháp nhân làm chủ thể dân sự tham gia hoạt động kinh tế, được hưởng quyền lợi dân sự và đảm đương trách nhiệm dân sự. Công ty pháp nhân cần phải có tổng tài sản thống nhất với quy mô kinh doanh và phạm vi mà nó kinh doanh. Điều kiện thứ ba, có tên gọi, cơ quan tổ chức và trụ sở riêng. Tên pháp nhân là tên gọi của pháp nhân, nó khác với biểu tượng của pháp nhân khác. Pháp nhân công ty thực chất là một tổ chức kinh tế, một cơ quan tổ chức có trật tự, chức năng thì tổ chức mới có thể phát huy. Trụ sở của pháp nhân công ty là nơi hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty, cũng là trụ sở nơi công ty là chủ thể dân sự. Điều kiện thứ tư, cần phải gánh trách nhiệm dân sự một cách độc lập. Ở đây bao gồm 3 tầng ý nghĩa. 1 là chỉ có thể do chính công ty đảm đương. 2 là có năng lực đảm đương. 3 là phải đảm đương trách nhiệm dân sự. Doanh nghiệp có thể độc lập gánh trách nhiệm dân sự hay không thì phải dựa trên cơ sở tài sản độc lập mà nó sở hữu. Doanh nghiệp, chế độ công ty do nhiều chủ thể đầu tư bỏ vốn được thành lập theo trình tự luật pháp. Vốn do tất cả các chủ thể đầu tư bỏ ra đã hình thành nên tài sản pháp nhân độc lập của công ty. Công ty sẽ dựa vào toàn bộ tài sản mà nó có để hưởng quyền lợi dân sự và gánh trách nhiệm dân sự một cách độc lập. 2. Vốn đăng ký phù hợp yêu cầu. Trường hợp kinh doanh trong phạm vi tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc, vốn đăng ký không thấp hơn 500.000 nhân dân tệ. Trường hợp kinh doanh xuyên tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc, vốn đăng ký không thấp hơn 1 triệu nhân dân tệ. Trường hợp kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế, vốn đăng ký không thấp hơn 2 triệu nhân dân tệ. 3. Yêu cầu năng lực dịch vụ phù hợp với phạm vi khu vực kinh doanh. Thứ nhất, trường hợp đăng ký kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc cần phải có 1. Mạng lưới và năng lực vận chuyển kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong phạm vi này. 2. Trường hợp kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh cùng khu vực cần phải cung cấp dịch vụ tra cứu số điện thoại gửi bưu chuyển phát nhanh. Trường hợp kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh khác địa điểm trong tỉnh, ngoại trừ mục này thì còn phải cung cấp mạng lưới thông tin kiểm tra bưu gửi chuyển. 3. Trường hợp kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh cùng khu vực, số có tư cách sơ cấp trở lên trong các nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh không thấp hơn 30%. Trường hợp kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh khác địa điểm trong tỉnh, số đạt tư cách sơ cấp trở lên trong các nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh không thấp hơn 40%. Thứ hai, trường hợp đề nghị xin kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh xuyên tỉnh thành cần phải có 1. Có mạng lưới và năng lực chuyển phát nhanh phù hợp với phạm vi khu vực đề nghị. 2. Trụ sở xử lý khép kín, diện tích phù hợp, đồng thời trang bị các thiết bị xử lý, thiết bị giám sát và thiết bị phòng chữa cháy tương ứng, phù hợp với yêu cầu thực hiện ngành nghề theo luật của các ban ngành quản lý bưu chính Quốc vụ viện, Cơ quan An ninh Quốc gia và Hải quan. 3. Hệ thống quản lý máy tính thống nhất, cung cấp mạng lưới thông tin tra cứu hành trình của bưu, tức là kiện hàng, gửi chuyển phát nhanh. Bố trí cổng nối dữ liệu phù hợp quy định, cung cấp số liệu bưu kiện hàng chuyển phát nhanh có liên quan mà ban ngành quản lý bưu chính yêu cầu. 4. Trong số các nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh phù hợp tiêu chuẩn kỹ năng ngành cấp nhà nước của nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh, đồng thời được thông qua nhận định tư cách, số người có tư cách sơ cấp trở lên không thấp hơn 4%. Thứ ba, trường hợp đề nghị xin kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế cần phải có 1. Mạng lưới và năng lực chuyển phát nhanh của nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 2. Trụ sở xử lý khép kín, diện tích phù hợp, đồng thời trang bị các thiết bị xử lý, thiết bị giám sát và thiết bị phòng chữa cháy tương ứng, phù hợp với yêu cầu thực hiện ngành nghề theo luật của các ban ngành quản lý bưu chính Quốc vụ viện, Cơ quan An ninh Quốc gia và Hải quan. 3. Hệ thống quản lý máy tính thống nhất, cung cấp mạng lưới thông tin tra cứu hành trình của bưu, tức là kiện hàng gửi chuyển phát nhanh. Bố trí cổng nối dữ liệu phù hợp quy định, cung cấp số liệu bưu kiện hàng chuyển phát nhanh có liên quan mà ban ngành quản lý bưu chính yêu cầu. 4. Trong số các nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh phù hợp tiêu chuẩn kỹ năng ngành cấp nhà nước của nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh, đồng thời được thông qua nhận định tư cách, số người có tư cách sơ cấp trở lên không thấp hơn 50%. 5. Có nhân viên khai báo hải quan kiểm tra có tư cách chuyên ngành. 4. Chế độ quản lý chất lượng dịch vụ nghiêm ngặt và quy phạm thao tác nghiệp vụ hoàn thiện. Chế độ quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm cam kết dịch vụ, nội dung dịch vụ, giá cả dịch vụ, khu vực dịch vụ, biện pháp bồi thường, biện pháp thụ lý khiếu nại, v.v. Quy phạm thao tác nghiệp vụ hoàn thiện bao gồm kiểm tra, nhận gửi bằng mắt thường, phân loại vận chuyển, chuyển phát, tra cứu nghiệp vụ, v.v. 5. Chế độ đảm bảo an toàn kiện hàng bao gồm chế độ đảm bảo an toàn gửi chuyển, an toàn bản thân khách hàng và nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh, an toàn thông tin của khách hàng phù hợp với biện pháp an toàn tiêu chuẩn quốc gia. Trường hợp làm nghiệp vụ thu hộ tiền hàng phải làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ giữa bên ủy thác và người nhận bưu, cần phải dùng phương thức tự kinh doanh để cung cấp dịch vụ thu hộ tiền hàng. Ngoài ra còn phải có hệ thống kết toán tiền và biện pháp kiểm soát rủi ro hoàn thiện. Thứ 6. Điều kiện khác của quy định về mặt pháp lý. 3. Trình tự đề nghị xin cấp và phê duyệt giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Thứ nhất, các công ty chuyển phát nhanh kinh doanh trong phạm vi tỉnh, khu vực tự trị, thành phố trực thuộc cần phải đề xuất đề nghị với cơ quan quản lý bưu chính của tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc nơi sở tại. Các công ty chuyển phát nhanh kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế đa tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc cần phải đề xuất đề nghị với ban ngành quản lý bưu chính quốc vụ viện. Khi đề nghị cần phải nộp các tài liệu sau: báo cáo kiểm tra tài sản, chứng nhận sử dụng đất, tài liệu mà biện pháp quản lý giấy phép nghiệp vụ chuyển phát nhanh quy định và các tài liệu khác mà luật và quy định luật hành chính quy định. Thứ hai, trong vòng 45 ngày kể từ ngày thụ lý đề nghị, ban ngành quản lý bưu chính sẽ tiến hành thẩm tra xác thực, đưa ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Nếu phê chuẩn sẽ cấp giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, nếu không phê chuẩn sẽ thông báo bằng văn bản cho người đề nghị và nêu rõ lý do. Thứ ba, khi ban ngành quản lý bưu chính thẩm tra, cần phải xem xét các yếu tố an toàn quốc gia, đồng thời trưng cầu ý kiến của các ban ngành có liên quan. Thứ tư, sau khi dùng giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh để thực hiện thành lập hoặc thay đổi đăng ký theo luật với ban ngành quản lý hành chính công thương, người đề nghị mới được kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Thứ năm, với các công ty chuyển phát nhanh đa tỉnh thành, khu tự trị, thành phố trực tuyến hoặc kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được giấy phép, công ty chi nhánh của công ty chuyển phát nhanh cần phải đem theo bản sao giấy phép nhượng quyền thương mại đến cơ quan quản lý bưu chính tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc của nơi sở tại để lưu hồ sơ. Trường hợp thành lập, giải tán, sáp nhập, thành lập công ty chi nhánh cần phải lưu hồ sơ. Nếu như công ty chi nhánh muốn tăng vốn có tư cách pháp nhân độc lập, trước tiên phải được cấp giấy phép kinh doanh rồi mới thực hiện đăng ký công thương. Thứ sáu, các quy định phát sinh liên quan đến các công ty đại lý vận tải quốc tế kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Trước khi công bố luật bưu chính sửa đổi, công ty đại lý vận chuyển hàng hóa quốc tế kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh căn cứ theo quy định có liên quan của nhà nước được ban ngành chủ quản ngoại thương quốc vụ viện phê chuẩn hoặc lưu hồ sơ sẽ làm thủ tục đăng ký theo luật với ban ngành quản lý hành chính công thương, tiếp tục căn cứ theo phê chuẩn hoặc văn kiện lưu hồ sơ và giấy phép kinh doanh đến ban ngành quản lý bưu chính quốc vụ viện để nhận giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, đồng thời nộp các tài liệu sau: đơn xin nhận giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, văn bản lưu hồ sơ hoặc phê chuẩn của ban ngành chủ quản ngoại thương của quốc vụ viện, giấy phép kinh doanh do ban ngành quản lý hành chính công thương ban hành theo luật, danh sách công ty chi nhánh. Bốn la mã làm giấy phép kinh doanh pháp nhân của doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh pháp nhân của doanh nghiệp phải được làm ở ban ngành quản lý hành chính công thương, chủ yếu có mấy loại sau: công ty hợp tác, hộ công thương cá thể, công ty 100% vốn tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hữu hạn cổ phần. Bất kể là công ty loại hình nào thì trình tự cũng đều như nhau, chỉ khác ở chỗ tài liệu cần nộp mà thôi. Trước tiên, tên gọi phải được phê chuẩn trước, ngoại trừ không thu phí với hộ công thương cá thể. Còn việc xét duyệt tên đối với công ty hợp danh và công ty 100% vốn cá nhân phải thu phí 30 nhân dân tệ. Khi xét duyệt tên phải cung cấp các tài liệu sau. Đối với công ty hợp danh, thứ nhất, đơn đề nghị phê duyệt trước tên gọi của công ty hợp danh, có toàn thể các thành viên hợp danh ký tên. Thứ hai, bản gốc đơn ủy quyền đại lý do đại diện toàn thể thành viên hợp danh chỉ định hoặc cùng nhau ủy quyền và bản sao chứng minh tư cách hoặc chứng nhận thân phận cư dân của người đại diện, đối chiếu với bản gốc. Thứ ba, chứng nhận kiểm tra tên thương mại, bản gốc. Thứ tư, bản copy giấy chứng minh thân phận cư dân của toàn thể thành viên hợp danh, đối chiếu bản gốc. Thứ năm, văn bản khác mà luật quy định nhà nước yêu cầu giao nộp. Đối với hộ công thương cá thể, thứ nhất, đơn xin phê duyệt trước tên số của hộ công thương cá thể, tên thương mại của hộ công thương cá thể. Thứ hai, bản copy giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị, đối chiếu bản gốc. Đối với công ty 100% vốn tư nhân cá nhân, thứ nhất, đơn xin phê chuẩn trước tên gọi của công ty 100% vốn cá nhân. Thứ hai, bản gốc đơn ủy quyền của người đại diện do người đầu tư ủy quyền và bản copy chứng minh tư cách hoặc giấy chứng nhận thân phận cư dân của người đại diện, đối chiếu bản gốc. Thứ ba, chứng nhận kiểm tra tên thương mại, bản gốc. Thứ tư, bản copy chứng minh thân phận cư dân của người đầu tư, đối chiếu bản gốc. Thứ năm, văn bản khác mà luật quy định nhà nước yêu cầu giao nộp. Dưới đây là tài liệu cụ thể để đăng ký thành lập doanh nghiệp, cũng chính là giấy tờ, thời hạn và tiêu chuẩn phí thu làm giấy phép doanh nghiệp. Đối với công ty hợp danh, thứ nhất, đơn xin đăng ký thành lập công ty hợp danh do toàn thể thành viên hợp danh ký tên, bản gốc một bản. Thứ hai, giấy ủy quyền cho đại lý do đại diện toàn thể các thành viên hợp danh chỉ định hoặc cùng nhau ủy quyền, có thể viết trong đơn đề nghị. Thứ ba, chứng minh thân phận của người đi làm thủ tục, một bản copy đối chiếu bản gốc. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký công ty đại lý, đồng thời nộp chứng nhận kinh doanh của công ty đại lý mà doanh nghiệp đăng ký, một bản copy cần phải đóng dấu của doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ sao y bản chính. Thứ tư, chứng minh tư cách chủ thể của toàn thể thành viên hợp danh. Nếu thành viên hợp danh là cá nhân thì phải nộp chứng sinh của cá nhân. Thứ năm, bản thỏa thuận hợp danh do toàn thể thành viên hợp danh ký tên, bản gốc một bản. Thứ sáu, trường hợp nếu như công ty hợp danh thỏa thuận ủy quyền cho một thành viên hoặc nhiều thành viên hợp danh thực hiện sự vụ hợp danh thì nộp giấy ủy quyền thực hiện hợp danh do toàn thể thành viên hợp danh ký tên, có thể viết trong đơn đề nghị. Trường hợp thành viên hợp danh thực hiện sự vụ hợp danh là pháp nhân hoặc tổ chức khác thì còn phải nộp bản copy chứng minh thân phận và đơn ủy quyền. Thứ bảy, thành viên hợp danh dùng vật, bản quyền trí tuệ, quyền sử dụng đất hoặc quyền lợi tài sản khác để góp vốn thì sau khi toàn thể các thành viên hợp danh bàn bạc định giá sẽ nộp bản xác nhận định giá thỏa thuận do toàn thể các thành viên hợp danh ký tên. Trường hợp là cơ quan đánh giá do toàn thể các thành viên hợp danh ủy quyền theo về mặt pháp lý làm giá thì phải nộp chứng nhận đánh giá làm giá do cơ quan đánh giá pháp định lập ra. Thứ 8, chứng nhận trụ sở kinh doanh của công ty. Trường hợp nơi kinh doanh do người đầu tư tự có thì nộp chứng nhận quyền nhà ở, một bản copy đối chiếu bản gốc và do nhà đầu tư lập một bản gốc. Trường hợp trụ sở kinh doanh do nhà đầu tư thuê thì nộp hợp đồng tuyên bố sử dụng đất do cơ quan chủ quản cho thuê nhà đăng ký hoặc lưu hồ sơ một bản gốc và tuyên bố sử dụng đất do nhà đầu tư lập một bản gốc. Thứ 9, trường hợp đã làm thủ tục phê duyệt tên doanh nghiệp trước khi đề nghị thành lập thì nộp thông báo phê chuẩn trước tên công ty hợp danh một bản gốc. Thứ 10, trường hợp công ty hợp danh phổ thông mà luật, pháp quy hành chính quy định thiết lập đặc biệt phải nộp chứng nhận tư cách ngành của thành viên hợp danh thì nộp chứng nhận tương ứng. 11. Trường hợp luật, pháp quy hành chính, quyết định của Quốc vụ viện quy định phê chuẩn trước thì nộp văn bản phê chuẩn của ban ngành có liên quan. Các loại, mỗi loại một bản gốc. 12. Văn bản khác mà Cục Quản lý Hành chính Công thương Nhà nước quy định nộp. Thời hạn giải quyết, 5 ngày làm việc. Tiêu chuẩn thu phí. Phí đăng ký 300 nhân dân tệ. Đối với doanh nghiệp tư nhân 100% vốn cá nhân. Thứ nhất, đơn xin đăng ký thành lập công ty chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân 100% vốn cá nhân, một bản gốc. 2. Giấy ủy quyền xin đăng ký doanh nghiệp, một bản gốc, có thể viết trong đơn đề nghị. 3. Chứng minh nhân dân của người làm thủ tục, một bản copy, đối chiếu bản gốc. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký công ty đại lý đại diện phải đồng thời giao nộp giấy phép kinh doanh của công ty đại lý do doanh nghiệp đăng ký, một bản copy, phải đánh dấu của doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ sao y bản chính. 4. Chứng nhận trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp trụ sở kinh doanh là do nhà đầu tư sở hữu, nộp chứng nhận quyền sở hữu nhà, một bản copy, đối chiếu bản gốc và tuyên bố sử dụng trụ sở do nhà đầu tư lập, một bản gốc. Trường hợp trụ sở kinh doanh do nhà đầu tư đi thuê, nộp hợp đồng thuê hồ sơ lưu hoặc đăng ký với cơ quan chủ quản cho thuê nhà, một bản gốc, và tuyên bố sử dụng trụ sở do nhà đầu tư lập, một bản gốc. 5. Trường hợp nhà đầu tư cử người phụ trách của công ty chi nhánh, cần phải nộp giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người phụ trách của công ty chi nhánh, một bản gốc, và chứng minh nhân dân của người đó, một bản copy. 6. Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân 100% vốn cá nhân do doanh nghiệp đóng dấu, một bản copy, đối chiếu bản gốc. 7. Trường hợp luật, pháp quy hành chính và quyết định của Quốc vụ viện quy định phải phê duyệt trước thì nộp văn bản phê chuẩn của ban ngành hữu quan, một bản gốc. Thời hạn giải quyết, 5 ngày làm việc. Tiêu chuẩn phí thu. Phí đăng ký thành lập là 300 nhân dân tệ. Phí công chứng giấy phép kinh doanh 10 nhân dân tệ. Phí bản sao. Đối với hộ công thương cá thể. 1. Đơn xin đăng ký thành lập hộ công thương cá thể do người đề nghị ký tên. 2. Trường hợp ủy quyền cho người đại diện xin thành lập, cần phải nộp bản gốc đơn ủy quyền của người đề nghị và chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc chứng nhận tư cách của người đại diện. Một bản copy, đối chiếu bản gốc. 3. Chứng nhận tư cách của người đề nghị, chứng minh nhân dân hoặc chứng nhận quốc tịch, chứng sinh. Một bản copy, đối chiếu bản gốc. 4. Thứ nhất, chứng nhận sử dụng trụ sở kinh doanh. Trường hợp tự có trụ sở, nộp chứng nhận quyền tài sản nhà ở, một bản copy, đối chiếu bản gốc. Trường hợp đi thuê, nộp hợp đồng thuê lưu hồ sơ hoặc đăng ký của cơ quan chủ quản thuê nhà, một bản gốc. Trường hợp đăng ký trong thị trường, nộp hợp đồng thuê do người kinh doanh ký với các đơn vị làm thị trường, giấy phép kinh doanh hoặc chứng nhận đăng ký có hiệu lực của đơn vị làm thị trường, một bản copy, đóng dấu công chứng. Thứ hai, trường hợp trụ sở kinh doanh có liên quan đến phê duyệt hành chính của ban ngành môi trường, phòng chữa cháy, v.v. thì phải nộp văn bản phê chuẩn có liên quan. 5. Bản gốc thông báo phê duyệt trước tên gọi, thực hiện trước khi xin thành lập mới phải nộp. 6. Trường hợp luật, pháp quy hành chính và quyết định của Quốc vụ viện quy định phải phê chuẩn trước thì nộp văn bản phê chuẩn của ban ngành hữu quan. Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc. Tiêu chuẩn phí thu 20 nhân dân tệ. Lệ phí bản sao 3 nhân dân tệ. Đối với công ty hữu hạn cổ phần. 1. Đơn xin đăng ký thành lập công ty do đại diện pháp luật của công ty ký, một bản gốc. 2. Chứng nhận của đại diện do cổ đông chỉ định hoặc người đại diện được ủy quyền chung, một bản gốc, có thể viết trong đơn đề nghị. 3. Chứng minh nhân dân của người thực hiện, một bản copy, đối chiếu bản gốc. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký công ty đại lý đại diện, đồng thời nộp giấy phép kinh doanh của công ty đại lý mà công ty đăng ký, một bản copy phải đóng dấu của công ty, đồng thời ghi rõ sao y bản chính. 4. Điều lệ công ty, một bản gốc. 5. Chứng nhận tư cách chủ thể của cổ đông. 6. Báo cáo kiểm định tài sản do cơ quan xác minh vốn lập theo luật, một bản gốc. 7. Quyết định bổ nhiệm của đại diện theo pháp luật, một bản gốc, có thể viết trong đơn đề nghị, và chứng minh nhân dân của người đó, một bản copy, đối chiếu bản gốc. 8. Bản gốc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, giám sát, giám đốc và chứng minh nhân dân của những người này, một bản copy. 9. Chứng nhận sử dụng trụ sở của công ty. 10. Thông báo phê duyệt trước tên công ty, một bản gốc. 11. Trường hợp cổ đông hoặc người sáng lập bỏ vốn lần đầu không phải là tài sản tiền tệ thì phải nộp chứng nhận đã làm thủ tục chuyển quyền tài sản, một bản copy, đối chiếu bản gốc. 12. Trường hợp luật, pháp quy hành chính và quyết định Quốc vụ viện quy định phải phê duyệt trước, nộp văn bản phê duyệt của ban ngành hữu quan, mỗi thứ một bản gốc. Tiêu chuẩn phí thu. Trường hợp vốn đăng ký của công ty dưới 10 triệu nhân dân tệ, thu phí bằng 0,8% vốn đăng ký. Trường hợp vốn đăng ký trên 10 triệu nhân dân tệ, phần vượt sẽ thu theo mức 0,4%. Trường hợp vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, phần vượt thêm sẽ không thu phí. Căn cứ thu phí, điều 56 của điều lệ quản lý đăng ký công ty. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com vừa giới thiệu tới quý thính giả mục 3 và 4 của đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong đơn nguyên 2. Kính mời quý thính giả đón nghe.